khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 2, ngôi sao thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, bình tĩnh suy tư, thì ra người đó là Tông Giá. Thế mà người đó là Tông Giá. Đám đông chen chúc, Cao Nịnh bước đi cẩn thận, ra dấu tay để các cô đuổi kịp. Trên đường tới hậu trường, Cao Nịnh nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp Lý Giam. Lý Giam ạ? Trợ lý nhỏ thầm nhớ trong đầu. Không phải anh ta ở bên ai em sao chị? Là anh ta đó, Cao Nịnh thì thầm tính toán. Gần đây Tây Bảo bắt đầu chuẩn bị album mới. Họ dự định làm một bộ phim spin-off về ca khúc chủ đề. Còn chưa nói hết, trợ lý nhỏ đã kích động nói. Cái gì? Chúng ta sẽ phải hợp tác với Tây Bảo à? Nhỏ tiếng chút. Cao Nịnh quát con bé. Hợp tác cọng lông ấy. Chưa đâu vào đâu cả. Rốt cuộc Khương Sơ Nghi mới lấy lại tinh thần. Giới giải trí đúng thật là kỳ ảo khôn lường. Tông Giá tiếng tăm lừng lẫy lại là một tay chơi thầm lặng. Chỉ là có điều cũng nằm trong dự kiến. Nhìn anh trông có vẻ là kiểu đàn ông playboy dịu dàng hư hỏng. Mà con người còn rất lịch sự. Bị cô giảng lý lẽ hai câu. Chắc hẳn cũng không đến nỗi ghi thù đấy chứ. Khương Sơ Nghi bỗng cảm thấy vòng tay đang đeo nặng tựa ngàn cân. Cũng không biết vừa rồi anh có nhận ra cô không. Hy vọng rằng đừng nhận ra, không nói đến địa vị trong giới, khác nhau như trời với đất. Đối với một diễn viên nhỏ như cô mà nói, trêu chọc tới mấy người như họ thì đúng thật là tai vạ. Từ gốc ca vị, ca way, chỉ địa vị của ngôi sao trong giới giải trí. Ca vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn. Tới hậu trường, nhân viên công tác đưa bọn họ tới một phòng nghỉ. Ngồi trên sofa đợi nửa tiếng đồng hồ, Lý Giam mới thong dong tới. Cao Nịnh và Lý Giam có tí tình bạn bè qua lại. Lý Giam cũng hiểu rõ mục đích chị ấy đưa theo Khương Sơ Nghi lần này. Hai người tự hiểu trong lòng mà không nói ra. Ngồi tám chuyện trong giới, tương lai của ngành sản xuất, còn tiền thù lao đóng phim của ai bị hạ xuống. Gần đây có công ty nào ký với người mới? Chuẩn bị nâng ai, cắt lợi ích của ai, trọng tâm câu chuyện quanh co lòng vòng, cũng đầy đủ hình thức. Cuối cùng Cao Nịnh mới nhân cơ hội nhảy vào chủ đề chính. Đúng rồi, gần đây tình hình của bộ phim bên cậu thế nào? Lý Giam liếc nhìn Khương Sơ Nghi bị phạt đứng bên cạnh, có ý chỉ, kịch bản đã xong, cũng tiếp xúc với vài cô nữ chính, xem như sắp quyết định rồi. Nói vậy thì thật là, Cao Nịnh cười một cái, tôi nào dám muốn vai nữ chính của bộ phim bên mấy cậu. Ý tôi là liệu có vai nào khác không để có thể mang Sơ Nghi tới. Lý Giam nhướng mày, Cao Nịnh, đúng rồi, lần trước cậu có hỏi Trình Tây đại diện thương hiệu bên thức uống. Tôi đã liên hệ người quản lý bên cô ấy giúp cậu rồi. Lịch trình vẫn ổn. Hợp đồng của cô ấy cũng sắp hết hạn nên tối nay tôi sẽ giao tài liệu cho cậu. Ánh mắt Lý Giam đánh giá Khương Sơ Nghi bên cạnh. Khi họ nói chuyện, cô gái trẻ này vẫn im lặng đứng một bên. Chờ lâu tới vậy mà không hề vội vàng hay gấp rút. Nhắc tới ngôi sao nữ, người ta sẽ thường liên tưởng đến từ quyến rũ. Nhưng ngũ quan của cô nhỏ nhắn tinh tế, không hề liên quan tới quyến rũ tí nào. Cũng không phải kiểu mèo nhỏ đáng yêu, lệch hẳn so với thẩm mỹ của nam giới. Một diện mạo thanh tú trong trẻo, bàn về đột hot của cô trong giới đúng thật không cao lắm. Nhưng nhìn vào rất vui mắt, ra mắt đã nhiều năm, danh tiếng trong giới xem như cũng khá. Ít tất tiếng, gốc gác tương đối sạch sẽ, im lặng một lúc lâu, Lý Giam mở miệng như vầy đi. Đúng thật là còn một vai, không phải nữ chính, nhưng cũng có đất diễn để lộ diện. Một mình tôi nói thì không chắc chắn đâu, có thể đề cử rồi xem xét. Đến lúc đó cô gửi tư liệu của Sơ Nghi cho tôi rồi hai người cứ tới thử vai. Được, không thành vấn đề, Cao Nịnh đồng ý đáp. Đi theo Cao Nịnh xã giao xong thì đã gần 12 giờ. Khương Sơ Nghi về đến nhà, mệt mỏi ngã xuống sofa. Ruby nghe được động tĩnh, từ trong ổ chạy ra, vòng quanh chân cô cọ qua cọ lại. Khương Sơ Nghi bị nó làm nhột, cười hai tiếng, tóm cổ nó ôm vào ngực. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cô kéo túi xách tới, lấy vòng tay từ trong một ngăn nhỏ, ngắm nghía số điện thoại bên trên. Khương Sơ Nghi quen thói ngồi ngơ ngác 10 phút, cuối cùng vẫn nhét vào một góc trong ngăn kéo. Mấy ngày qua ngày đêm đảo lộn, hơn nữa còn uống tí rượu làm đầu Khương Sơ Nghi đau dữ rồi. Cô đi tắm rửa, tẩy trang sạch sẽ, hâm nóng sữa bò, nằm bên cửa sổ phòng ngủ để sấy tóc. Cô vừa xem WeChat vừa lướt Tiểu Hồng Thư, lăn tới lăn lui lướt điện thoại. Trong lúc rảnh rỗi, cô nhớ lại chuyện gặp gỡ hôm nay. Khương Sơ Nghi mở Weibo ra, dùng tài khoản phụ tìm Tông Giã. Vừa nhập cái tên đó vào thanh tìm kiếm thì lập tức có rất nhiều từ liên quan đến Tông Giã nhảy ra. Tông Giã, Tân Hà, Tân Hà. Khương Sơ Nghi ít khi tiếp xúc với Tân Hà, chẳng qua tuổi xấp xỉ nhau, cho nên trên mạng thường liệt kê các lứa diễn viên nữ trẻ tuổi. Thỉnh thoảng các cô sẽ bị so sánh với nhau. Đương nhiên, mỗi lần như vậy cô đều bị đè bẹp. Khương Sơ Nghi mang theo ý nghĩa muốn hóng chuyện, ấn mở một blogger quen mắt vừa mới đăng tải một bài viết với tiêu đề: nữ diễn viên trẻ Tân Hà xinh đẹp là một cô gái Tông Giã yêu mà không có được. Chỉ là tiêu đề rất bùng nổ, từ gốc kính bạo, gìn bao. Một thuật ngữ xuất phát từ một quảng cáo thực phẩm của KFC. Từ này thường được gắn với một cái gì đó vừa ngầu vừa rực rỡ. Thời trang và tiên phong. Quả nhiên, toàn bộ khu bình luận đều đang tàn sát nhau. Mặc dù Tân Hà đã là ngôi sao nữ có tiếng xếp trước mấy cô diễn viên trẻ, mà đứng trước độ hot tuyệt đối kia vẫn bị chèn ép không thương tiếc. Tất cả bình luận hot đều là lời mắng chửi như đại dương mênh mông. Không hiểu nổi, fan bây giờ đều thích kéo ngôi sao top đầu ép vào nhà mấy người theo cái kiểu lỗi thời như yêu mà không có được. Gà phê thuốc, thật sự không có lương tâm. Cái cô diễn viên nữ flop nào đó quyết tâm phải có hời. Anh nhà tôi có làm thế nào cũng không tránh khỏi. Ông trời to quá mà, to đến nỗi không chứa nổi hai cục thịt trên má chị nhà cô. Chỉ những fan CP mù quáng, cho dù hai người không có quan hệ gì thì họ cũng cố gán ghép cặp đôi một cách ngẫu nhiên. Từ này cũng xem là một lời chửi rủa. Mấy fan mắng chửi người khác đúng thật là quá tàn ác. Khương Sơ Nghi thuận tay lướt xuống, lướt trúng một bài đăng ảnh của Tông Giã. Nhìn tới nhìn lui, cô hơi không tập trung. Một loại cảm giác quen thuộc khó mà hiểu được chợt lơ lửng trong lòng. Đặc biệt là cặp mắt kia, độ cong khi cười rộ lên làm trong đầu cô bỗng hiện ra vài mảnh vỡ mơ hồ. Nhưng khi cố bắt lấy những mảnh vỡ ấy thì nó bay xẹt qua hệt như sao băng. Hóa thành ánh sáng trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cuối cùng đã gặp ở đâu. Chỉ là rất nhanh, cô đã bình thường trở lại. Tuy Tây Bảo mới debut được mấy năm, nhưng tốc độ nổi tiếng của họ người người đều biết. Khắp nơi đều treo poster to đùng của họ. Ngay cả khi Khương Sơ Nghi bế quan ở cái nơi chim không thèm ị như hoành đi 3 mét, thỉnh thoảng còn hay nghe thấy tin tức liên quan tới bọn họ. Những cảm giác quen thuộc không hiểu đến từ đâu đối với Tông Giã. Đoán chừng là do cô thường nhìn thấy rồi để lại ấn tượng cũng nên. Quảng trường Weibo liên quan tới Tông Giã thật sự là một hiện trường đại chiến điển hình giữa fan và người bôi đen. Các loại tin nóng không biết thật giả, người bôi xấu, Masternum đăng ảnh đã qua hậu kỳ, cùng với Beto biểu đồ thành tích thực tế của từng thành viên trong nhóm Tây Bảo và vân vân. Từ gốc thực tích, CG, được hiểu là thành tích thực tế mà một ngôi sao đạt được qua các giải thưởng. V, Khương Sơ Nghi không hiểu rõ lắm, cũng không quan tâm. Nhưng có một chủ blog đại V đứng đầu đăng một bài khiến cô chú ý, dưa hấu nhỏ. có cảm nhận gì khi được gặp tông giã ngoài đời thật? Đủ loại nhận xét ở khu vực bình luận, gì mà trai đẹp dịu dàng thu hút, gì mà vẻ ngoài đẹp đẽ chết người. Khương Sơ Nghi rảnh đến nỗi nhàm chán, nhìn một cái rồi bình luận một cách khách quan. Mùng một là một ngày tốt lành, người thì xem như khá lễ độ, diện mạo ở giới giải trí chắc hẳn thuộc loại cấp bậc. Không biết thế nào mới trưởng thành được như thế, ai ngờ rằng vừa đăng xong, trước sau chưa tới một phút, lập tức có fan cảnh giác nhắn tin cô là fan cuồng à, Khương Sơ Nghi sợ chọc người ta rồi có chuyện. Tự ngẫm một hồi, nhắn lại, không phải fan cuồng, trước đó có cơ hội đi đón sân bay, đối phương nửa tin nửa ngờ. Khương Sơ Nghi giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu, tôi là một fan bình thường, lúc ấy đứng đằng xa nhìn thoáng qua, nhiều người lắm, xém nữa bị ép bẹp dí. Điều này đánh bay sự nghi ngờ của đối phương, cô gái trên mạng tràn đầy cảm xúc. Đúng đó, thật sự lần nào cũng có rất nhiều người tới đó, cũng không có cách nào mà. Tây Bảo thật sự rất bùng nổ, lần sau cậu phải chú ý an toàn nhé. Khương Sơ Nghi lịch sự có lệ nhắn hai câu. Nhưng hình như cô gái cảm giác đã tìm được người có cùng sở thích. Nhiệt tình chia sẻ với cô các kiểu ảnh gốc của tông giã. Đoạn cắt đẹp ngỡ ngàng trên sân khấu. Khương Sơ Nghi chỉ nhắn hai câu tâng bốc thần tượng trưng rồi tạm biệt. Từ gốc, xì hơi cầu vồng, xì hang chân sinh. Chỉ cách các fan hâm mộ thổi phồng thần tượng của mình. Cả người như báu vật. Toàn bộ đều là ưu điểm, một đến một đi, cô gái tới sau cảm giác như gặp được tri âm, còn muốn thêm WeChat với cô để tiếp tục. Khương Sơ Nghi không đỡ nổi, lấy cớ đêm đã khuya để tạm biệt, vội vàng rời khỏi trốn Weibo thị phi, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau mới dậy. Khương Sơ Nghi tìm điện thoại theo thói quen, mở nhóm công việc trên WeChat. Cao Nịnh vừa mới gửi yêu cầu vòng sơ tuyển, Khương Sơ Nghi ấn mở một bảng biểu hình ảnh trong đó. Giới thiệu staff sản xuất của bộ phim lần này của Tây Bảo. Từ trên xuống dưới, người bên sản xuất, từ giám đốc sản xuất tới đạo diễn, từng cái tên đều quen thuộc, tất cả đều là con át chủ bài vang dội trong nghề. Vì một album mà huy động nhiều người tới vậy. Gần như có thể so sánh với một bộ phim điện ảnh có đội ngũ sản xuất đỉnh nhất. Lần đầu tiên Khương Sơ Nghi mới thấy một cuộc đầu tư bạo tay đến thế. Không khỏi cảm thấy hơi nghi ngờ. Cô ngồi dậy, nhắn một tin WeChat cho Cao Nịnh. Ai em mới trọng tới vậy à? Cao Nịnh, giỡn hoài, đó là album kỷ niệm 5 năm. Chắc hẳn là album tổng hợp chính thức cuối cùng của Tây Bảo trước khi sâu lâu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Hiện tại Tây Bảo bùng nổ cả một góc trời. Là người hay quỷ đều muốn ké phim của họ. Với tư cách là nhà sản xuất, kế hoạch ban đầu của IM là thực hiện trong nội bộ công ty. Ban đầu lúc tin tức được tuôn ra, đúng thật là dự án nhận được rất nhiều sơ yếu lý lịch. Nhưng vòng thứ nhất đã loại hơn phân nửa. Hình như còn lại đều là nữ nghệ sĩ dưới trướng IM. Đạo diễn Nề Hà là người Hong Kong. Thời còn trẻ đã từng quay qua vài bộ phim điện ảnh càn quét tòa N bộ Trung Quốc. Là một người rất kiêu ngạo. Mắt nhìn cũng vô cùng bắt bẻ. Thành ngữ Đại Giang Nam Bắc, Gia Chiang Nan Bay. Chỉ khu vực rộng lớn tiếp giáp với Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Và nói chung là dùng để chỉ toàn bộ Trung Quốc. Kết thúc vòng sàng lọc, đạo diễn vẫn chưa hài lòng nên tạm thời cùng phó đạo diễn quyết định thực hiện một vòng thử vai. Lần này Khương Sơ Nghi cũng coi như là trùng hợp gặp may. Thông qua mối quan hệ tạm tạm với Lý Giám nên cô tạm thời trở thành một trong những ứng cử viên. Vòng thử vai diễn ra trong vòng một tuần. Cao Nịnh đưa Khương Sơ Nghi tới khách sạn đã được chỉ định. Tới sảnh lớn, đoàn người đã đăng ký xong ở chỗ lễ tân, cầm lấy thẻ ra vào đi lên lầu. Toàn bộ 27 tầng của khách sạn đều bị bao hết. Có nhân viên tiếp khách dẫn đường phía trước, cô ấy sẵn tiện nói với các cô, buổi sáng đã có một nhóm thử vai, ca chiều 3 giờ sẽ bắt đầu. Khương Sơ Nghi được xếp cuối cùng, buổi thử vai thứ hai đã tiến hành hơn một nửa thì có người tới thông báo. Thư ký nhỏ ở lại phòng chờ với Cao Nịnh làm lịch trình cho tháng sau. Khương Sơ Nghi được đưa tới một phòng đơn. Trong phòng khách của phòng cho khách có rất nhiều người. Chạy ra chạy vào, ai nấy đều vội vàng làm việc. Cô ngồi trên sofa, có người rảnh tay đưa cho cô một ly nước. Khương Sơ Nghi cười đáp cảm ơn. Cô ngồi một mình ở đó chờ. Lật hai trang kịch bản trên tay được vài lần. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng động. Khương Sơ Nghi xoay qua xem. Bên đó là một người thử vai đang được ủng hộ rầm rộ bước ra. Nhìn biểu cảm thì vòng thử vai vừa rồi vô cùng thuận lợi. Khương Sơ Nghi nhận ra cô gái đó. Đó chính là Tân Hà kia mà. Mấy người đang bận rộn trong phòng cũng ngừng việc trong tay. Bước lại gần chào hỏi. Tân Hà vẫn cẩn thận giữ nguyên nụ cười lễ phép. Biểu cảm và dáng vẻ ổn định. Không hề bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng tí nào. Sự đông vui bên đó và một mình buồn tẻ bên này tạo thành một màn đối lập rõ ràng. Nhưng trong lòng Khương Sơ Nghi không hề có cảm giác suy sụp. Đội trên đạp dưới trong cái giới này là trạng thái bình thường. Cô sớm đã thành thói quen loại này đãi ngộ. Tân Hà là một người mới do Hoa Thụy hết lòng nâng đỡ. Độ thảo luận trong đám người cùng lứa xem như nhất kỵ tuyệt trần. Tỏa sáng cả một vùng trời nên nhận được sự chú ý nhiều hơn người khác là việc đương nhiên. Thành ngữ, nhất kỵ tuyệt trần, Yi Chi Du Chen, mô tả khả năng của một người vượt qua người thường ở một khía cạnh nào đó. Vượt quá tầm với của người khác. Uống xong ly nước, có một cô em vội vã chạy tới. Cô Khương. Phó đạo diễn gọi cô vào trước chuẩn bị à? À, được. Khương Sơ Nghi đứng dậy, đi theo cô ấy vào. Đây là một phòng hội nghị được chia phòng trong và phòng ngoài. Phó đạo diễn ngồi ở bên ngoài, cười cười vẫy tay với Khương Sơ Nghi. Tiểu Nghi à, mau tới đây. Khương Sơ Nghi thoáng ngạc nhiên. Đi nhanh quá, dì Lâm à, đã lâu không gặp. Lâm Cung Quỳnh kéo cô ngồi xuống. Gần đây sức khỏe của lão Tần thế nào rồi? Lâm Cung Quỳnh và thầy Tần Đồng của cô là bạn thân lâu năm. Có vài lần Khương Sơ Nghi được đưa ra ngoài tham gia tiệc tùng. Vì vậy có duyên gặp mặt với Lâm Cung Quỳnh. Lúc cô 8 tuổi may mắn được Tần Đồng nhìn trúng nên đã được đóng một bộ phim do ông ấy làm đạo diễn. Từ đó bước vào giới nghệ sĩ, xem như Tần Đồng cũng nhìn cô trưởng thành. Dần già cũng trở thành người chỉ đường cho cô. Mấy bậc kỳ cựu trong giới có quan hệ tốt với Tần Đồng cũng nể mặt ông nên thường quan tâm tới cô. Chẳng trách lần này Lý Giam dễ nói chuyện tới vậy. Có lẽ cũng thuận nước đẩy thuyền làm việc tình nghĩa. Khương Sơ Nghi trả lời. Dạo gần đây ông ấy khỏe lắm à. Nhắc tới gì với con mãi đấy chứ. Lâm Cung Quỳnh cười. Lần sau về Bắc Kinh ăn một bữa cơm ở nhà dì. Dì tự mình xuống bếp nhé. Khương Sơ Nghi đáp một tiếng vâng. Lâm Cung Quỳnh nhấc tay. Hô lên, mọi người đến đây làm quen nhau tí. Khương Sơ Nghi quay đầu lại theo lời bà ấy nói. Lúc này mới chú ý hai người ngồi trong góc. Người bên trái nằm xoài thoải mái ra ghế sofa nhai kẹo cao su. Hai chân bắt chéo. Nghe thấy thế cũng không động đậy, nghiêng người nhìn lướt qua đây. Phong cách của người này vô cùng cyberpunk, tóc nhuộm vài sợi, tay xỏ vài khuyên tai hầm hố, ngón trỏ tay phải đeo nhẫn bạc. Lúc đối mặt với Khương Sơ Nghi, cậu ta cười với cô, rồi thổi kẹo cao su, mắt một mí hẹp dài, câu hồn thả thính, vô cùng ma mị. Khương Sơ Nghi suy nghĩ vài giây. Nếu đoán không sai, vị này chắc hẳn là Vương Than. Còn một người bên cạnh Vương Than thì Khương Sơ Nghi đã gặp từ trước, cho nên ánh mắt vội vàng lướt qua rồi không nhìn nữa. Lúc Tông Giá chuẩn bị đứng dậy, Vương Than bình thản vỗ vỗ vạt áo, đứng lên dẫn đầu đi tới chỗ Khương Sơ Nghi. cậu ta chống cùi trỏ lên mép bàn, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo kề sát vào cô, chớp chớp mắt, hi, chào cậu, ngưỡng mộ tiếng tăm tiền bối đã lâu. Khương Sơ Nghi cảm thấy giọng điệu cậu ta hơi kỳ lạ. Sau đó hơi nhích ra, cậu khách sáo quá rồi, cô thật đúng là không mặt mũi ở trước mặt hắn đương tiền bối này hai chữ. Từ nhỏ em đã xem phim chị đóng mà lớn lên đó. Vương Than cười tủm tỉm, chị là thần tượng của tuổi thơ em. Khương Sơ Nghi, cô tin mới lạ, miễn cưỡng nhếch khóe môi. Cảm ơn, cậu này gọi cô bằng chị, còn gì mà thần tượng tuổi thơ nữa. Dù nhìn cậu ta có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng chẳng qua cô chỉ ra mắt sớm hơn thôi, cho nên trải nghiệm rồi nên nhìn có vẻ thâm niên. Có lẽ cũng không lớn hơn cậu ta bao nhiêu đâu nhỉ. Cô thầm than trong lòng. Đúng lúc này, chiếc ghế bên tay phải bị người nọ kéo ra. Khương Sơ Nghi không hề hoảng hốt vội nhìn qua. Người nọ đã ngồi xuống. Nhìn thấy là Tông Giá. Khương Sơ Nghi ngồi thẳng người dậy theo bản năng mà không mở lời trước. Anh hạ giọng chào một câu. Xin chào, Tông Giá, xin chào. Khương Sơ Nghi cẩn thận đưa tay ra. Tôi tên là Khương Sơ Nghi. Bàn tay cô tinh tế. MU bàn tay rất trắng. Móng tay nhuộm màu hồng nhạt trong suốt. Yên lĩnh một chốc. Tông Giã thong dong nắm lại. Tôi biết. Nhìn thấy người thử vai cuối cùng là cô. Dường như Tông Giã không có bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào. Nguyên tắc là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu anh đã không nhận ra cô thì Khương Sơ Nghi cũng nhẹ nhàng thở ra, biết điều làm bộ quên mất. Không bao lâu, có nhân viên công tác lại đây thông báo. Khương Sơ Nghi đi vào đợi lên diễn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Còn lại phần cuối cùng, yêu cầu phải tự diễn một đoạn với người khác. Đó là một cảnh trong bộ phim. Hôm sinh nhật, nữ chính đi mua bánh kem một mình. Khi đợi đèn đỏ trên đường về nhà, cô ấy bị một nghệ sĩ lang bạt gảy đàn guitar ở đầu đường hấp dẫn. Dừng chân nghe một lát rồi đến gần bắt chuyện. Có vài lời thoại cố định, còn lại tùy vào người diễn phát huy. Đối với Khương Sơ Nghi thì việc này không khó lắm. Đạo diễn chỉ đại một người. Vào đi, dường như trước đó Tông Giã rất hay bị giao làm mấy công việc tương tự. Sau khi nghe phân việc, anh quen việc ngồi lên chiếc ghế trên sân khấu, một chân cong lại, chân đạp lên xà ngang, đặt cây đàn lên đầu gối thử âm. Sau khi thử đàn xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sơ Nghi. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, Tông Giã đừng có mà làm khó dễ cô vào lúc này. Hai người vào chỗ, ống kính camera đen xì quay vào bọn họ. Đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Cả căn phòng im lặng, một khúc nhạc thong thả vang lên. Tư thế Tông Giã ôm đàn guitar vô cùng thoải mái. Cánh tay dựa lên người, dùng ngón trỏ và ngón áp út đè lên dây đàn điều chỉnh hợp âm. Khương Sơ Nghi không tự giác khai cái đảo ngũ. Trước đó cô đã nghe nói bọn họ càn quét bão táp. Phong cách của họ gợi cho người ta cảm giác không thể chọc vào. Không ngờ rằng anh lại chơi bài hát này. Chờ khi tiếng đàn kết thúc, thầm đếm 10 giây trong lòng. Khương Sơ Nghi khống chế biểu cảm xong, chậm chậm đi tới chỗ Tông Giã. Bài hát này nghe rất hay. Cảm ơn, tôi có thể hỏi bài hát này tên là gì không? Tông Giã lẳng lặng ngồi ở đó. Đưa cô đáp án là một từ đơn tiếng Anh. Khương Sơ Nghi, à, là bản của Daniela Andrade phải không? Tông Giã, trước kia tôi rất thích nghe bài này. Anh cũng không hề kinh ngạc bao nhiêu. Im lặng một lát rồi mới nói. Vậy sao? Thật là trùng hợp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Tông Giã ở một nơi có ánh sáng đầy đủ. Anh hơi tựa lưng vào ghế ngồi, hàng mi khẽ lướt, đường nét khuôn mặt như được tô vẽ mỉ mỉ mô tả một đường cong. Khởi, thưa, chuyển, giữa sự mượt mà nhưng không mất đi sự sắc bén. Đôi mắt cô đơn kia là nơi không lạnh lẽo nhất trong ngũ quan của anh. Cho dù là vô tình liếc nhìn người khác, thì cũng có vẻ đa tình. Bởi vì giữa Tông Giá và cô không xuất hiện tình huống chật nhịp. Cuối cùng chỉ một lần là qua. Hoàn thành thuận lợi, hồ cắt xong, cô được đạo diễn gọi qua. Lát nữa còn phải nhường chỗ này cho Tây Bảo quay chụp tạp chí. Bọn họ không có nhiều thời gian trò chuyện. Có vẻ đạo diễn cũng xem như khá vừa ý cô. Chỉ hỏi tượng trưng vài câu. Buổi thử vai tuyên bố kết thúc. Hiện trường bắt đầu chuẩn bị kết thúc công việc. Trong một góc cách đó không xa, một mình Tông Giá ở đó cất đàn guitar vào hộp đàn. Khương Sơ Nghi dọn dẹp đồ xong, đưa đạo cho nhân viên công tác tại hiện trường. Khi đi ngang qua chỗ Tông Giá, cô dừng lại, có lẽ là dừng lại. Lễ phép chào hỏi, thấy là cô, Tông Giá dừng động tác trong tay. Khẽ nghiêng đầu, cô khách sáo cười cười. Vất vả rồi, Tông Giá, cô cũng vậy. Nhìn anh phản ứng bình thản như thế, Khương Sơ Nghi chợt nhận ra mình cảm thấy hơi quen thuộc. Khương Sơ Nghi không hề đáp lời, biết điều nên tạm biệt. Việc đó, anh làm việc của anh đi nhé. Tôi đi trước, Tông Giá vốn định nói gì đó chợt dừng vài giây. Cười nhẹ với cô, hy vọng hôm nay không làm cô gặp rắc rối. Khương Sơ Nghi sửng sốt, anh là ngôi sao đúng không? Sau này có La Cà thì chú ý xíu, đừng tới nơi công cộng rồi làm người qua đường vô tội gặp rắc rối. Hình ảnh trong đầu hai ngày trước tức tốc hiện ra, khi cô giảng giải trước mặt một vị ngôi sao hàng đầu trong giới với lời lẽ rất nghiêm túc, còn vô cùng không kiên nhẫn, thậm chí còn tuyên bố định báo cảnh sát. Bỗng nhiên Khương Sơ Nghi hối hận vì mình uống nhiều rượu quá, không thể giữ mồm giữ miệng. Lần này thì hay rồi, cô chợt không hiểu Tông Giá đang ngầm chỉ điểm cô điều gì. Cứ thế dừng lại 2 giây, giống như không hiểu anh đang nói gì. Hoang mang hỏi, sao thế được, biểu hiện của anh hôm nay rất xuất sắc. Tông Giá xách hộp đàn lên, lúc đi ngang qua cô còn nói. Vậy thì tốt, không hiểu vì sao, 3 chữ này làm Khương Sơ Nghi nghe ra một cảm giác rất thâm sâu. Cô im lặng nhìn anh đi xa, từ bóng lưng của anh, cô nhận thức một loại cảm giác không tên, bình tĩnh khi mưa gió ập tới. Khương Sơ Nghi chợt nhớ tới lời dặn dò của cô em họ. Chị à, nếu không có việc gì thì chị tuyệt đối đừng chọc tới nhóm Tông Giá. Lỡ chọc phải thì làm sao bây giờ? Phong cảnh đại bạn, giải thích, nôm na nghĩa là đám tang hoành tráng. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Khương, barbecue, vang rồi, lại nhấn mạnh một lần nữa, chuyện là hư cấu, chớ mang tình tiết nhập vào giới giải trí trong hiện thực nha. 3. Mowers Mow chết chương 2, cách chương.